Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Trần Mạc Bạch vừa mới quay người, Lam Hải Thiên từ phía sau lưng bay tới một câu liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nam nhân đều ưa thích xây dựng chính quyền, cái này nói thế nhưng là tiên môn tầng cao nhất chức vị biến động, đối với Trần Mạc Bạch cái này từ nhỏ đã mộng tưởng người làm quan tới nói, càng là làm cho tâm hắn ngứa khó nhịn, muốn biết càng nhiều, nhưng hắn đến cùng hay là tâm trí kiên định, biết một khi quay người hỏi thăm, liền triệt để đã rơi vào Lam Hải Thiên trong bẫy, cho nên cố nén xây dựng chính quyền dụ hoặc, bước chân nâng lên, kéo cửa ra liền muốn rời khỏi, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch người giật dây. Chính là tiên vụ điện chủ, hắn tại vị trong lúc đó chúng ta cần là tôn giả húy, nhưng về hưu đằng sau, những này bị phong tồn bí ẩn hồ sơ liền có thể tiết lộ, hắn đây không phải còn không có về hưu sao, ngươi làm sao lại nói, Trần Mạc Bạch nghe được có quan hệ thanh nữ tiên nha bồi dưỡng kế hoạch, rốt cục còn không có băng ở, nhịn không được mở miệng nói, bên ngoài cửa là giả dạng thành thừa vụ nhân viên, mặc đồng phục màu lam tư thái thon dài bộ ngực thường thường lâm ẩn. Hiển nhiên là đang vì bọn hắn hai vị kim đan chân nhân canh chừng, quyền lực trong cơ quan người, đều là rất hiện thực, tin tức sau khi đi ra, chúng ta coi như hắn đã về hưu. Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh, hắn nhìn thấy quay đầu nhìn đến Trần Mạc Bạch, mỉm cười lung lay trong tay phần này hồ sơ, bành một tiếng, Trần Mạc Bạch đem kéo ra cửa trùng điệp khép lại, ngoài cửa lâm ẩn thi triển một cái ấn quyết, thiết trí một đạo phòng ngừa thanh âm truyền tới cấm chế, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Không, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự, đem trước không thể nói đồ vật nói cho ngươi nghe mà thôi. Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng Lam Hải Thiên lần này lại muốn tìm hắn làm tay chân, nhưng kẻ sau lại là lắc đầu, sau đó đem trong tay hồ sơ đưa tới. Hay là trước tiên nói rõ ràng đi, vô duyên vô cớ, ta cũng không quá dám nhìn ngươi cho đồ vật, mặc dù bởi vì quan tâm thanh nữ mà lưu lại, nhưng Trần Mạc Bạch đối với Lam Hải Thiên người này vẫn như cũ là có lòng cảnh giác, cho dù là hai người tại Đan Hà Thành thời điểm. Cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng đi. Lam Hải Thiên sau khi nghe, mỉm cười, đem trong tay hồ sơ mở ra đặt ở giữa hai người trên bàn, dựa theo giới môn đoán chừng, đại khái còn có 66 năm, liền có thể bắt được thế giới khác, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi cái này vũ khí đạo viện cao túc, khẳng định biết đi, Trần Mạc Bạch khẽ nhíu mày, nói bốn chữ, chiến tranh khai thác, Lam Hải Thiên, tiên vụ điện chủ sở dĩ về hưu. Trừ tuổi của hắn đích thật là lớn, càng bởi vì tại chiến tranh khai thác trong lúc đó, tiên môn cần chính là càng cường ngạnh hơn lãnh tụ, chính pháp điện chủ liền rất thích hợp, Lam Hải Thiên, lưỡng giới tiếp xúc trước đó, chúng ta khẳng định sẽ sớm lợi dụng giới môn đưa một nhóm tu sĩ đi thế giới khác, điều tra một chút tình huống bên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Sau đó lại căn cứ bên kia chủng tộc, văn minh, tài nguyên các loại chế định kế hoạch. Nếu như là cằn của tuyệt linh chi địa, như vậy thu thập một chút hàng mẫu liền từ bỏ, nếu là có thể giao lưu ôn hòa chủng tộc, cũng có khả năng lại biến thành tài nguyên trao đổi mậu dịch, chỉ có là tài nguyên phi thường phong phú, thế giới khác sinh linh lại là không cách nào giao lưu táo bạo hạng người, chúng ta mới có thể phát động chiến tranh, Lam Hải Thiên, nhưng vô luận như thế nào, một khi cùng thế giới khác tiếp xúc, thượng tầng bên trong hiếu chiến phái liền sẽ chiếm cứ rất lớn quyền nói chuyện, mà bọn hắn thích nhất. Chính là như ngươi loại này đấu pháp lợi hại thiên tài, Lam Hải Thiên, ta lần này tới cùng ngươi tiếp xúc, có thế cũng không phải là ta nghĩ tới đến, mà là chính pháp điện chủ tự mình nhắc nhở, hắn vẫn luôn rất xem trọng ngươi, muốn mời ngươi gia nhập chính pháp điện, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi tròng mắt trợn to, hắn cũng không biết chính mình đã vậy còn quá được hoan nghênh, Vương Thúc Dạ muốn cho hắn tiếp ban, hiện tại liền ngay cả chính pháp điện chủ, tương lai tiên môn chi chủ cũng mời hắn. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lần nữa dùng những lời này đến qua loa tắc trách, Lam Hải Thiên cũng không có nói tiếp, hắn nói xong những này đằng sau, hôm nay tới mục đích liền đã đạt đến, nói thật, tiên môn chúng ta nhóm này tuổi trẻ kim đan chân nhân bên trong, chỉ có người ta mới không có nắm chắc tranh đến qua, người nếu là không xuất sĩ, đối với ta mà nói cũng là chuyện tốt, Lam Hải Thiên trò đùa nói, lần nữa đem phần kia hồ sơ đưa tới Trần Mạc Bạch trước mặt, trong này là cái gì? Trần Mạc Bạch lúc này, cũng thời gian dần trôi qua buông xuống lòng cảnh giác, nhưng vẫn không có tiếp nhận, hai vị thượng nhân phân biệt kỹ càng đã điều tra Bích Ngọc Ngô Đồng cùng Hoa Khai Viện chủ thi thể, phát hiện một kiện rất kinh người sự tình, Lam Hải Thiên nhìn thấy Trần Mạc Bạch cẩn thận như vậy, cũng là ở ngay trước mặt hắn đem trong hồ sơ văn bản tài liệu rút ra, sau đó lấy ra một tấm trong đó che có tấm hình trang giấy đặt ở trên bàn. Trần Mạc Bạch cúi đầu xem xét, rất nhanh tròng mắt liền rút lại, trên đó viết Đào Hoa Thượng Nhân trải qua mấy năm nghiên cứu phát hiện, Bích Ngọc Ngô Đồng lại có qua một lần thăng giai nếm thử, tứ giai thượng phẩm lại tăng giai mà nói, cũng chỉ có thể là ngũ giai, phóng nhãn toàn bộ tiên môn, ngũ giai linh thực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trân quý trình độ, thậm chí càng ở trên tu sĩ Nguyên Anh, là thất bại sao? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, đã có qua thăng giai vết tích, nhưng Bích Ngọc Ngô Đồng hiện tại vẫn như cũ là tứ giai thượng phẩm, như vậy hẳn là đại biểu cho không thành công. Đây chính là Đào Hoa Thượng Nhân địa phương kỳ quái, dựa theo đạo lý tới nói, linh thực thăng giai, nhất là tứ giai thăng ngũ giai, cần thiết hấp thu thiên địa linh khí chi bàn bạc, liền xem như đem mấy cái Nguyên Anh Thượng Nhân rút khô đều không đủ, tối thiểu nhất cần ngũ giai linh mạch cung cấp mới được, mà nếu như linh thực thăng giai thất bại, bởi vì linh khí chưa đủ phản vệ cũng sẽ làm cho nó nguyên khí đại thương. Nhưng này gốc Bích Ngọc Ngô Đồng cũng không có dạng này vết tích, cho nên Đào Hoa Thượng Nhân liền suy đoán, hẳn là Hoa Khai Viện có cái gì tiền cổ bí pháp, có thể làm cho linh thực nếm thử mô phỏng thăng giai quá trình. Nhưng vị này tà đạo cử phách vì cái gì binh giải chuyển thế đằng sau, muốn giấu ở Đan Hà Thành nhiều năm như vậy, trợ giúp Bích Ngọc Ngô Đồng thăng giai. Đây là tiếp xuống chúng ta Bổ Thiên Tổ muốn điều tra mấu chốt, Lam Hải Thiên đem trong hồ sơ một nửa nội dung sau khi nói xong. Trần Mạc Bạch rốt cục cầm lên trên bàn từng tấm rải rác trang giấy, chậm rãi nhìn lại, rất nhanh, hắn liền thấy một nửa kia còn không có nói nội dung, đây là Nguyên Hư Thượng Nhân nghiên cứu Hoa Khai Viện chủ thi thể cho ra kết quả, nàng, binh giải. Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái kết luận này thời điểm, con mắt đều trừng lớn, không dám tin ngẩng đầu nhìn về hướng Lam Hải Thiên, mặc dù nàng trước khi chết, làm rất nhiều che lấp, tại y học phía trên, để Tam Tuyệt Thượng Nhân đều cho là nàng đã triệt để chết rồi. Nhưng Nguyên Hư Thượng Nhân lại thông qua y học bên ngoài một loại phương pháp khác, phát hiện Hoa Khai Viện chủ mệnh hỏa còn không có dập tắt, vẫn tại trên đời này thiêu đốt lên. Lam Hải Thiên sau khi nói đến đây, cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước Trần Mạc Bạch dùng tử điện kiếm chém Hoa Khai Viện chủ đằng sau, phía sau hắn vì yên tâm, cũng len lén dùng lục ngự kinh bổ đao. Nào biết được cái này tà đạo cự phách, cũng sớm đã binh giải đào thoát, vậy há không nói, ta rất nguy hiểm. Trần Mạc Bạch mày nhíu lại gấp. Trong lòng có một loại không hiểu cảm giác cấp bách, dù sao Hoa Khai Viện chủ thế nhưng là Nguyên Anh bản chất tà đạo cự phách, so với hắn ròng rã cao một cái đại cảnh giới, này cũng không cần lo lắng, nàng binh giải đằng sau, tối thiểu nhất muốn mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại đỉnh phong, mà lại đằng sau chúng ta cũng sẽ càng cẩn thận giám sát tiên môn bên trong chuẩn bị kết đan tu sĩ, tại chúng ta có phòng bị đằng sau, nàng là tuyệt đối chạy không khỏi tiên môn màn trời pháp võng. Lam Hải Thiên nói câu nói này thời điểm, có thể nói là lòng tin 10 phần, vậy nếu như nàng ở ngoài địa nguyên tinh kết đang đâu, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến mặt khác vấn đề, dù sao phi thăng giáo nếu như muốn từ tiên môn bên trong mang đi một người, hay là có biện pháp, ngưỡng cảnh cùng Khổng Phi Trần chính là ví dụ, vậy liền không có biện pháp, bất quá phi thăng giáo bên trong, nội bộ tranh đấu cũng là phi thường kịch liệt, Hoa Khai Viện chủ nếu là thật sự tại không có khôi phục lại đỉnh phong thời điểm trở về mà nói. Nói không chừng trong địch nhân lại so với chúng ta càng động thủ trước, Lam Hải Thiên mỉm cười nói một việc, làm chuyên nghiệp đối phó phi thăng giáo Bổ Thiên Tổ, bọn hắn hiển nhiên có nội ứng tại tà giáo bên trong, những cái kia tà đạo thống cự phách, mỗi một cái đều là ngoan nhân, nhất là sinh tử điện chủ Hòa Thần Ngự Hiên chủ, người trước đam mê đùa bẩn thi thể, người sau ưa thích nuốt ăn thần thức, Lam Hải Thiên thậm chí hoài nghi, Hoa Khai Viện chủ thả rõ ràng chuyển thế thân, sở dĩ kết đang đằng sau chậm chạp không rời đi địa nguyên tinh. Nói không chừng chính là không dám về phi thăng giáo, nhưng bảo đảm nhất, hay là ta tại trong vòng trăm năm kết anh thành công, dạng này Hoa Khai Viện chủ liền xem như thật khôi phục được đỉnh phong, ta cũng có thể đưa nàng lần nữa chém giết. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là nói một câu phù hợp mình tại tiên môn nhân vật thiết lập tự tin nói như vậy, một lò này dục anh đang đằng sau, tiên môn trong vòng trăm năm không nhất định sẽ như vậy có thể gom góp tiếp theo lô kết anh tam linh dược vật liệu. Lam Hải Thiên lại là mở miệng dội cho cái nước lạnh, đây không phải trong vòng trăm năm liền sẽ cùng thế giới khác giáp giới sao, tiên môn nói không chừng liền có thể dùng cái này thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên. Mà lại, ta cảm thấy chính mình cho dù là không có tiên môn kết anh tam linh dược, cũng có thể kết anh thành công, Trần Mạc Bạch lời nói này bên trong tự tin cùng chắc chắn, làm cho Lam Hải Thiên không biết nên làm sao đáp lại, dù sao hắn là không dám cuồng vọng như vậy. Khẳng định phải các loại tam linh dược mới có thể nếm thử kết anh, Đây là tiên môn 10 năm qua đối với Đan Hà Thành chuyện kia điều tra kết quả, ngươi cũng coi là người trong cuộc, cho nên ta tới thuận tiện cũng cáo tri ngươi một phen. Nói xong những này đằng sau, Lam Hải Thiên liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đương nhiên, phần kia hồ sơ tư liệu hắn đặt ở trên bàn không có thu lại, đây vốn chính là cho Trần Mạc Bạch. Răng rắc một tiếng, phòng khách quý đại môn mở ra, Lam Hải Thiên đang định bước ra đi, đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa quay đầu đối với Trần Mạc Bạch nói một câu. Đúng rồi, hiện tại Đan Hà Thành không có kim đan chân nhân tỏa trấn, ngươi nếu là muốn về nhà mà nói, có thể thông qua vương thúc dạ vận hành một chút, Đào Hoa Thượng Nhân không phải đang nghiên cứu Bích Ngọc Ngô Đồng sao, có thể áo gấm về quê, Trần Mạc Bạch tự nhiên là tâm động không thôi, nhưng hắn hay là cân nhắc đến việc này lớn nhất chỗ khó, nếu là tương lai muốn lâu dài tại Nguyên Anh Thượng Nhân dưới mí mắt, vậy hắn khẳng định vẫn là đợi tại Úc Một Thành tương đối tốt, năm nay... Tiên môn tổ chuyên gia cũng đã đem Bích Ngọc Ngô Đồng nghiên cứu triệt để, hiện tại chỉ còn lại có Cố Mang Đạo Viện một cái học tập tiểu tổ còn lưu tại bên kia quan sát đến tiếp sau biến hóa. Còn Đào Hoa Thượng Nhân, 5 năm trước liền đã không tại Đan Hà Thành, Trần Mạc Bạch vì để tránh cho làm cho người ta chú ý, cũng vì tránh hiềm nghi, tại Đan Hà Thành chém hoa khai viện chủ đằng sau, liền không có chủ động chú ý qua chuyện này, thật đúng là không biết Lam Hải Thiên nói những thứ này, đa tạ. Bích Ngọc Ngô Đồng chỗ Đan Hà Sơn Đỉnh, đây chính là tứ giai thượng phẩm linh mạch, hơn nữa còn là hỏa mạch, đối với Trần Mạc Bạch tu hành tới nói, vậy khẳng định là muốn so tại Úc Một Thành tốt hơn nhiều, cho nên hắn đứng dậy chân thành đối với Lam Hải Thiên nói lời cảm tạ, có rảnh nhiều liên hệ, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Lam Hải Thiên trước khi rời đi, cười nói câu nói này, Lâm Ẩn tại cửa chính đối với Trần Mạc Bạch có chút không mình hành lễ đằng sau, đem căn này khách quý phòng nghỉ cửa lớn khép lại. Chỉ còn lại có tự mình một người đằng sau, Trần Mạc Bạch ngồi ở trên ghế salon, tướng đài con bên trên hồ sơ cầm lên, từng tấm cẩn thận hoàn chỉnh xem tiếp đi, đem tất cả nội dung đều sau khi xem xong, chỉnh lý thành sách, nhét vào chính mình trong giới vực, sau đó, hắn suy tư một đoạn thời gian, gọi điện thoại cho Vương Thúc Dạ, a, chuyện này ta ngược lại thật ra không có chú ý, bất quá ngươi muốn đem chính mình trụ sở từ Úc Một Thành điều đến Đan Hà Thành mà nói, tìm ta xem như tìm đúng người. Vương Thúc Dạ làm khai nguyên điện trực luân phiên ủy ban người đứng thứ hai, đối với nghị viên trụ sở điều động loại hình, đúng lúc là quyền hạn phạm vi bên trong, đa tạ Vương học trưởng, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức nói tạ ơn, tiên môn có quy định, nghị viên cần 20 năm mới có thể thay phiên trụ sở, cho nên ngươi trên danh nghĩa hay là Úc Một Thành nghị viên, bất quá ta có thể đề nghị xưng Đan Hà Thành thiếu khuyết kim đan chân nhân, lại đã từng là tà giáo thẩm thấu chi địa, tại thanh tẩy mấy vòng đằng sau. Cần một cái tác phong cường ngạnh nghị viên tọa trấn, bực này phong ba chi địa, còn lại nghị viên khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, sau đó ta sẽ để cho một cái không phải vũ khí đạo viện trực luân phiên ủy viên đề nghị, nói ngươi vừa lúc ở sát vách Úc Một Thành tọa trấn, có thể đem cái này Đan Hà Thành cũng tính vào ngươi dưới trướng, để cho ngươi một người tiết chế hai thành, ta sẽ sớm đã hảo chiêu hô, để còn lại vừa vặn nhiệm kỳ kết thúc, có tư cách tọa trấn Đan Hà Thành nghị viên biết đã dự định ngươi. Đề án sau khi thông qua, ngươi liền có thể thuận lợi thành chương đi Đan Hà Sơn tọa trấn, có nơi đó tứ giai linh mạch thượng phẩm, ngươi tu hành cũng có thể càng nhanh kim đan viên mãn. Vương Thúc Dạ không hổ là vũ khí đạo viện tại tiên môn người phát ngôn, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn nói ý nghĩ của mình, hắn liền đã từ đầu tới đuôi liền sắp xếp xong xuôi. Lúc này, Trần Mạc Bạch cũng phi thường may mắn cao như mình thi ra sức, tiến nhập đạo viện, nếu là không có nhân mạch bực này, dù là hắn là thật hóa thần chi tư. Cũng khẳng định phải tại Úc Một Thành chờ đủ 20 năm mới có thể xin mời đi Đan Hà Thành tọa trấn, hơn nữa còn không nhất định có thể ở trong khai nguyên điện thông qua, đánh xong điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy tâm tình phi thường vui vẻ, ngay lúc này, lên xe thời gian cũng đến, hắn đi khách quý thông đạo, trực tiếp liền miễn kiểm phiếu tiến nhập độc thuộc về mình một chiếc buồng xe sang trọng, tại xe lửa rời đi Vương Ốc Động Thiên đằng sau trạm thứ ba, một cái đã sớm cùng hắn ước hẹn bằng hữu ở chỗ này lên xe. Cốc cốc cốc, quen thuộc tiếng đập cửa bên trong, Trần Mạc Bạch nhìn thấy một cái mang theo mũ che nắng, kính râm che đậy non nửa dương xinh đẹp nhuận dung nhan, tư thái phát triển nữ tử uyển chuyển đứng ở cửa ra vào, cần như vậy giả dạng, tự nhiên là Mạnh Hoàng Nhi cái này đại minh tinh, nàng hôm nay mặc đầu kia màu vàng nhạt váy, đến trên gối váy phía dưới, là một đôi tuyết trắng thon dài, mượt mà thẳng cặp đùi đẹp, chương 617, sóc nảy, lần này Trần Mạc Bạch tới báo cáo công tác thời điểm. Mạnh Hoàng Nhi vừa lúc ở nơi khác đi theo văn nghệ đoàn tuần diễn, xem như phi thường không trùng hợp, bất quá biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Mạnh Hoàng Nhi nhìn một chút chính mình tuần diễn lộ tuyến, liền để Trần Mạc Bạch mua lần này vé xe lửa. Nàng hiện tại lên xe trạm này là tuần diễn địa phương, kế tiếp muốn đi thành thị vừa vặn cũng có thể thuận lần này xe lửa đến. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn 2 giờ, đối với đã lâu không gặp hai người tới nói có chút ngắn ngủi, nhưng phát tiết một chút đã lâu tưởng niệm cảm xúc, vẫn là không có vấn đề. Buồng xe nương theo lấy xe lửa tại trên đường ray tiến lên, không ngừng sóc nảy rung động, thật dày cửa sổ chẳng biết lúc nào bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, mơ mơ hồ hồ bên trong, một cái tinh tế trắng nõn tay phải năm ngón tay hiển hiện đặt tại trên pha lê, chậm rãi một chút xíu trượt, ném ra nhàn nhạt một đạo vết tích, cuối cùng lại đột nhiên biến mất. Xong việc đằng sau, mặt mày tỏa sáng Mạnh Hoàng Nhi mặc xong y phục của mình, nhưng nàng chuẩn bị xuống giường thời điểm, nhưng không có tại bên giường tìm tới giày cao gót của mình. Thần thức tuôn ra đằng sau, mới phát hiện tại trước sofa bàn chân, nàng lập tức liền nhớ tới chính mình tiến đến khoang xe này thời điểm, hai người tại các bên cạnh phía trên uống rượu mấy chén, uống đến một nửa nàng liền không nhịn được tích xúc ở trong lòng lâu dài tưởng niệm, bắt đầu xin mời Trần Nghị Viên vất vả chỉ điểm. Nghĩ tới đây, Mạnh Hoàng Nhi gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phơn phớt, nàng trần trụi tuyết trắng thon dài hai chân, xuống giường đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Ngay tại nàng cầm lấy chính mình màu trắng mảnh cao gót mặt vào thời điểm, bên cạnh phòng vệ sinh cửa mở ra, tắm rửa xong Trần Mạc Bạch đi ra, đồ trên bàn đừng quên. Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Mạnh Hoàng Nhi nhìn thấy bày ra trên bàn tám khỏa rõ ràng ống ánh mượt mà trân châu lớn, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có ngọt ngào cùng hạnh phúc, trước đó chính là nhìn thấy cái này, mới có hơi kìm lòng không được, đáng tiếc thời gian quá ngắn, Mạnh Hoàng Nhi có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nói. Lúc này nàng đem giày cao gót của mình mặc xong, cuối cùng đem dài nhỏ mắt cá chân mang cài lên, lớp sơn đường cong cùng duyên dáng tuyết trắng mu bàn chân kết hợp hoàn mỹ, Trần Mạc Bạch thuận ánh mắt đi lên, chính là nàng trực tiếp thon dài bắp chân, lâu dài sân khấu biểu diễn càng là làm cho nàng đứng dậy động tác nhẹ nhàng ưu nhã. Mạnh Hoàng Nhi quay người đang định đối với pha lê sửa sang một chút trang dung, đột nhiên cũng cảm giác phần eo của mình siết chặt, Trần Mạc Bạch đã ngồi ở trên ghế salon, đưa nàng kéo đi qua. Ta trạm tiếp theo liền muốn xuống xe, Mạnh Hoàng Nhi trong lúc nói chuyện, phát triển thân thể có chút mất đi cân bằng, nhịn không được đưa tay nâng lên, đặt tại ghế sofa phía sau trên pha lê, khống chế tư thế, mặc dù pha lê phía trên đều có cấm chế, chỉ có thể từ trong xe hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng ở loại này tràn cảnh đặc thù phía dưới, nhất là đồng hồ tích tắc chuyển động gấp gáp, làm cho nàng càng là cảm giác vạn phần kích thích, còn có nửa giờ, đầy đủ, ngắn gọn hình trong lúc nói chuyện với nhau. Trong phòng không khí bắt đầu ấm lên, trong khi hô hấp nhàn nhạt hơi nước tràn ngập tại trên pha lê, thanh thúy lạch cạch tiếng vang lên, đây là Mạnh Hoàng Nhi vừa mới cài lên giày cao gót mắt cá chân mang tại buồng xe tiến lên kịch liệt sóc nảy bên trong lần nữa buông ra, ngay sau đó là giày cao gót rơi xuống đất thanh âm, tiếng còi hơi trận trận, nhắc nhở hành khách xe lửa đã đến đứng, vội vàng mặc vào giày Mạnh Hoàng Nhi mang theo kính râm cùng cái mũ đi xuống buồng xe, Trần Mạc Bạch tại Úc Một Thành lúc xuống xe. Bên tai vẫn tại trở về chỗ Mạnh Hoàng Nhi sướng nhẹ uyển chuyển thanh âm, hắn giơ lên bàn tay của mình, tựa như lòng bàn tay của kia tràn ngập vết mồ hôi trơn nhẵn xúc cảm vẫn như cũ vẫn còn ở đó, hiện tại hai người giúp đỡ cho nhau tu hành đã không có bao lớn tác dụng, nhưng loại này tinh thần cùng trên thân thể vui vẻ, lại làm cho bọn hắn đều cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn, có lúc, loại này toàn thân toàn ý thư sướng, thật là có thể khiến đến tu sĩ sa vào mà không thể tự kiềm chế. May mắn Trần Mạc Bạch là ý chí kiên định người, vẻn vẹn trở về chỗ nửa ngày, liền tiếp tục làm việc với mình bản chức làm việc, bởi vì đang hà thành sự tình, Vương Thúc Dạ toàn quyền ôm đồm, hắn chỉ cần chờ kết quả là đi, cho nên liền tiếp tục về tới Cự Một Lĩnh bên kia, vừa mới xuất quan, liền có một cái trong dự liệu người mang theo hai con cá tới cửa, trưởng môn, nghe nói ngươi tại Vân Mộng Trạch bên kia đại phát thần uy, chém giết hai đầu yêu thú cấp 3, cái kia nội đan. Lão trưởng môn Mạnh Hoàng nói liên miên lải nhải nói một tràng, cuối cùng có chút mặt dạng mày dày nói ra mục đích của mình, đơn giản chính là ngoại đạo kim đan thuật, đối với hắn mà nói, có lẽ đây là duy nhất có thể cảm nhận được kết đan cảnh giới cơ hội, cái này hai viên nội đan theo thứ tự là phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính, cùng ngươi trường sinh bất lão kinh không phải hoàng mỹ thích phối A, Trần Mạc Bạch vừa mới trúc cơ thời điểm, Mạnh Hoàng cũng là trợ giúp hắn rất nhiều. Chui kia phi tức trâm cho hắn kiếm đạo uy danh lập xuống chiến công hiển hách, nội tâm tự nhiên là nguyện ý đem nội đan ban cho Mạnh Hoàng, phong thuộc tính cùng một linh căn là dính dáng, ta cảm thấy có thể thử một lần, Đông Hoang bên này cho dù đối với linh căn nghiên cứu, không bằng tiên môn bên kia thấu triệt, nhưng cũng có cơ bản nhận biết, cái này phong linh căn là thủy một linh căn biến dị mà ra, Mạnh Hoàng dùng cái này tu hành ngoại đạo kim đan thuật mà nói, đích thật là có dấu vết mà lần theo. Trần Mạc Bạch trên tay hai viên tam giai nội đan, nếu quả như thật có thể bồi dưỡng được hai cái kết đan chiến lực, như vậy đối với thần một tông tới nói, chân chân chính chính có thể độc bá Đông Hoang. Chỉ tiếc, trong tông môn hiện tại có tư cách sử dụng ngoại đạo kim đan Mạnh Hoàng cùng Trữ Tác Xu, đều là tu luyện trường sinh bất lão kinh, phong thuộc tính yêu thú nội đan khẳng định là ban cho tư lịch càng sâu Mạnh Hoàng, nhưng còn lại thủy thuộc tính nội đan, Trữ Tác Xu lại không cách nào sử dụng, bất quá hắn đều đã nghĩ kỹ, phù sa không lưu ruộng người ngoài, viên nội đan này, liền cho vì chính mình chịu 10 năm hoàng tuyền nỗi khổ lạc nghi huyên tốt, nàng bởi vì bị chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai, vốn là đã thiếu đi thời gian 10 năm tu hành, hắn cái này làm sư tôn, khẳng định phải nghĩ biện pháp bồi thường một chút, ngươi tài khoản phía trên còn có bao nhiêu tông môn cống hiến, Trần Mạc Bạch mở miệng hướng về Mạnh Hoàng hỏi, cái này yêu thú nội đan tương lai nói không chừng còn có. Đến lúc đó vì tông môn phát triển cùng lực ngưng tụ, khẳng định cũng sẽ lên giá đến linh bảo các phía trên, hắn cần chế định một cái hối đoái tiêu chuẩn, nhiều năm tích xúc, tổng cộng có 47 vạn, Mạnh Hoàng ăn ngay nói thật, hắn người trưởng môn này nên được cũng coi là thanh chính liên minh, vậy liền định là 300. Không không không tông môn cống hiến một hạt yêu thú cấp 3 nội đang đi, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Mạnh Hoàng vui vẻ gật gật đầu, chỉ chốc lát sau La Tuyết Nhi đạt được thông thiên nghi truyền âm đến đây. Linh bảo các muốn lên giá tam giai trở lên linh vật, đều cần trải qua nàng cái này thưởng thiện điện thực tế người quản sự. La Tuyết Nhi nghe được lại là yêu thú cấp 3 nội đan, cũng là một mặt hâm mộ nhìn về phía Mạnh Hoàng, nàng cũng là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, tự nhận là cũng có thể thử một chút kết đan, mặc dù kim đan dịch vị pháp phi thường hung hiểm, nhưng cho nàng một viên ngoại đạo kim đan mà nói, nàng khẳng định là không chút do dự. Trần Mạc Bạch dùng tam giai nội đan tại thưởng thiện điện đổi lấy 300. Không không không tông môn cống hiến, sau đó do thưởng thiện điện treo ở linh bảo các hối đoái một lục phía trên, cuối cùng Mạnh Hoàng lại đi linh bảo các hối đoái, cái này tam giai nội đang muốn luyện thành ngoại đạo kim đan mà nói, còn cần xuất sắc luyện đan sư cùng luyện khí sư xuất thủ mới được, ta đi tìm một cái tăng ngọa du cùng Vương Đình Ba, dự định đằng sau, Mạnh Hoàng bắt đầu chuẩn bị luyện chế ngoại đạo kim đan, bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, lấy tăng ngọa du trình độ, khả năng không đạt được. Vừa vặn hắn cùng Nhan Thiệu Ẩn muốn làm giao dịch, dứt khoát liền thuận tay giúp một cái đi, đa tại trưởng môn, Mạnh Hoàng nghe chút Trần Mạc Bạch muốn xin mời Nhan Thiệu Ẩn giúp hắn luyện chế ngoại đạo kim đan, cảm động hết sức, vừa vặn nội tâm của hắn đối với tăng ngọa du trình độ cũng không thế nào yên tâm, đây chính là hắn duy nhất một viên nội đan, nhưng mà toàn bộ Đông Hoang phía trên đại địa, hắn có thể tìm tới trình độ tốt nhất luyện đan sư chính là tăng ngọa du, lại hướng lên, chính là Nhan Thiệu Ẩn cùng hai tên đồ đệ của hắn. Nhưng ở Mạnh Hoàng quan niệm bên trong, Hồi Thiên Cốc chắc chắn sẽ không ra tay trợ giúp thần một tông thêm một cái kết đan chiến lực, cho nên nghe được Trần Mạc Bạch nói như vậy, càng phát cảm giác trưởng môn thần thông quảng đại, việc này các ngươi cũng đừng lộ ra, ta cùng Nhan Thiệu Ẩn hợp tác sự tình, còn cần tự mình gặp mặt nói một chút mới có thể định ra tới. Trần Mạc Bạch sau khi trở về, liền nhận được Lưu Văn Bách truyền tin, phía trên nói đến Nhan Thiệu Ẩn xem hết trường sinh đan kinh mục lục đằng sau, hai tay đều đang run rẩy. Lập tức liền đưa ra muốn cùng hắn gặp mặt, trao đổi việc này, gặp mặt địa điểm, tạm thời liền ổn định ở giao giới biên cảnh chỗ, nơi đó có một tòa vạn tượng sơn, trên núi có một tòa tán tu liên minh sáng lập phường thị, bởi vì ở vào ngũ hành, thần mộc, hồi thiên tam đại tông môn trong khe hở, thường xuyên có ba tông đệ tử đến trong phường thị trao đổi linh vật, cho nên ở trong Đông Hoang, cũng coi là có chút danh tiếng, bởi vì trong khoảng thời gian gần nhất này đúng lúc là bàn long linh mễ thu hoạch thời điểm. Nhan Thiệu Ẩn không muốn Tinh Thiên Đại Thương Hội người biết hắn cùng Trần Mạc Bạch chuyện giao dịch, cho nên liền lựa chọn nơi này, xử lý xong tông môn sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp liền lặng lẽ khởi hành đi Vạn Tượng Sơn, nơi này cũng có một tòa tiểu nam sơn phố, Trần Mạc Bạch tại lầu 2 đợi một hồi, Lưu Văn Bách liền mang theo Nhan Thiệu Ẩn đi tới, hồi lâu không thấy, Trần trưởng môn, Nhan Thiệu Ẩn rất là khách khí nói, Trần Mạc Bạch mỉm cười mời hắn tọa hạ. Lưu Văn Bách thì là cầm lên nước trà bắt đầu là hai vị tu sĩ kết đan phục vụ, không biết Nhan Đại Sư muốn lựa chọn ba loại nào đan phương, Trần Mạc Bạch hỏi, đối với hắn ném ra dụ hoặc, Nhan Thiệu Ẩn ngay cả do dự đều không mang theo, lập tức liền đồng ý, bất quá Lưu Văn Bách dẫn đi vẻn vẹn một lục, chân chính đan phương còn trên tay Trần Mạc Bạch, bởi vì giá trị trọng đại, cho nên cần hắn tự mình tới, Dục Anh Đan, Quy Chân Đan, Niết Bàn Đan, Nhan Thiệu Ẩn nói ra lựa chọn của mình. Dục Anh Đan liền không nói, Quy Chân Đan là tăng lên kim đan hậu kỳ tu sĩ linh lực một loại đan dược, đối với Nhan Thiệu Ẩn vừa vặn hữu dụng, mà Niết Bàn Đan thì là tăng lên nhục thể chi dụng, có thể làm cho tu sĩ thuế biến một lần, tăng lên tu luyện đoán thể chi pháp một cái cấp độ, tại thịnh vượng khí huyết đồng thời, còn có thể chữa trị thân thể thiếu hụt, cũng có thể ở trong quá trình này loại bỏ thể nội đang độc các loại bộ phận tạp chất. Đây đối với mỗi ngày cắn thuốc tăng lên đông hoang tu sĩ tới nói, có thể nói là vô thượng linh đan, có thể, nhưng ta có ba cái yêu cầu. Trần Mạc Bạch lời nói không có vượt quá Nhan Thiệu Ẩn đoán trước, dù sao cái này ba loại đan phương giá trị, khẳng định là tại ba cây lục thiền linh thụ phía trên. Trần Chưởng Môn mời nói, chương 618, ngoại đạo kim đan luyện thành. Trần Mạc Bạch, ta chém hai đầu yêu thú cấp 3, được hai viên nội đan, cần Nhan đại sư hỗ trợ luyện chế thành ngoại đạo kim đan. Nhan Thiệu Ẩn, việc nhỏ. Trần Mạc Bạch, cái này ba loại đan phương giới hạn ngươi có được, không được truyền thụ cho người khác. Nhan Thiệu Ẩn, không có vấn đề. Trần Mạc Bạch, cuối cùng, ngươi mỗi lần luyện chế ba loại đan dược này, ta đều muốn phân một nửa. Cái này yêu cầu thứ ba vừa ra, Nhan Thiệu Ẩn liền không có như vậy dứt khoát, hắn nhíu mày, có chút không cam lòng bộ dáng. Nhan Thiệu Ẩn, trước đó ta cùng Chu Thánh Thanh đạo huynh cũng hợp tác luyện chế qua kim dịch ngọc hoàng đan, không bằng liền tiếp tục lấy cái kia hình thức hợp tác như thế nào. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, liền biết Nhan Thiệu Ẩn đang lo lắng cái gì. Cái này ba loại đan phương cần có dược thảo nhiều, chi trân quý, liền xem như hồi thiên cốc có được đông hoang đệ nhất dược điền, thất bại một lần mà nói, cũng muốn đau lòng thật lâu. Nếu là Trần Mạc Bạch muốn chia lãi một nửa đan dược, như vậy luyện chế đan dược nguyên vật liệu, cũng muốn ra một nửa mới được. Có thể, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy mà cũng được. Dù sao toàn bộ đông hoang, cũng chính là Nhan Thiệu Ẩn mới có thể luyện chế dục anh đan, nói đến cũng coi là chính mình muốn cầu cạnh hắn, chỉ bất quá tại thiên hà giới nơi này, đan phương càng thêm trân quý, mà lại mặc dù đông hoang chỉ có một cái tứ giai luyện đan sư, nhưng ở Đông Ngô, Đông Di nhưng vẫn là có mặt khác, thậm chí so Nhan Thiệu Ẩn xuất sắc hơn luyện đan sư, cho nên đối mặt có được đan phương Trần Mạc Bạch, Nhan Thiệu Ẩn tiên thiên lực lượng không đủ, hai người đạt thành hiệp nghị đằng sau. Riêng phần mình phát hạ đạo tâm lời thề, sau đó Trần Mạc Bạch trước hết đem quy chân đan, đan phương giao cho Nhan Thiệu Ẩn, người sau lấy chính mình tứ giai luyện đan sư ánh mắt nghiệm chứng đằng sau, không khỏi rất là sợ hãi thán phục, quả nhiên không hổ là thượng cổ đại giáo đan phương, lại còn có thể như vậy điều hòa quân thần văn võ, chỉ tiếc có một ít dược liệu đã diệt tuyệt, cần nghĩ biện pháp tìm kiếm vật thay thế mới được. Cho Nhan Thiệu Ẩn đan phương, Trần Mạc Bạch đã sớm đem tiên môn bên kia dược liệu thay thế thành thiên hà giới danh xưng. Có chút không có, hắn cũng cho một cái khác tên, sau đó ở bên cạnh chú thích là công hiệu gì, sinh trưởng tại cái gì trong hoàn cảnh. Nhan Thiệu Ẩn cùng Trần Mạc Bạch sau khi trao đổi, đối với cái này trẻ tuổi Trần Chưởng Môn càng thêm khâm phục, người này lại đang luyện đan thuật phía trên, đều có chỗ bất phàm tạo nghệ. Nguyên lai lan chi thảo là loại vật này, từ Trần Mạc Bạch trong miệng biết cuối cùng một loại trên đan phương chưa từng nghe qua dược thảo tập tính cùng hiệu quả đằng sau, Nhan Thiệu Ẩn có một loại lập tức trở về thu thập dược liệu. Khai lò luyện đang xúc động, bất quá hắn còn nhớ rõ chính mình đáp ứng Trần Mạc Bạch sự tình, trước muốn giúp đỡ luyện chế hai viên ngoại đạo kim đan, còn cần một vị luyện khí sư ở bên cạnh phụ trợ mới được, là ta tìm người đâu, hay là Trần Chưởng Môn hô thần một tông vương sư điệt, nếu muốn luyện chế, như vậy tự nhiên muốn cung cấp tốt nhất điều kiện. Trần Mạc Bạch mỉm cười, cái này ngoại đạo kim đan thế nhưng là quan hệ đến thần một tông có thể hay không có được hai cái kết đan cấp đếm được chiến lực. Hắn góp nhặt nhân tình dùng tại nơi này phù hợp, Nhan Thiệu Ẩn là đông hoang thứ nhất luyện đan sư, như vậy luyện khí sư tự nhiên cũng muốn đông hoang đệ nhất. Viêm Quốc, Hỏa Chân Điện, Từ Vân Mộng Trạch trở về ngay tại dưỡng thương Thịnh Chiếu Hy xem hết ở trong tay thư, không khỏi khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, hồi thiên cốc cấm địa độc tọa sơn, ba vị đông hoang tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ kết đan khoanh chân ngồi tại một tòa đan lô to lớn trước đó, liên thủ luyện chế ngoại đạo kim đan, ở trong đó chủ lực hay là Nhan Thiệu Ẩn cùng Thịnh Chiếu Hy hai người, Trần Mạc Bạch chủ yếu ở một bên thủ hộ hai người, thuận tiện cung cấp một chút trợ giúp, dù sao hắn cũng biết được luyện khí cùng luyện đan tri thức, có thể đánh một chút ra tay. Cái này độc tọa sơn không hổ là đông hoang tứ giai hỏa mạch, địa tâm chân hỏa cuồn cuộn không dứt tuôn ra, bị ngụm này tam giai về thiên lô hấp thu, đem mỗi loại dược liệu luyện hóa thành rưỡi nhan lục sắc chất lỏng, sau đó dựa theo phương pháp đặc thù dọc dọc tẩy luyện tại yêu thú trên nội đan. Thịnh Chiếu Hy mặc dù là lần thứ nhất luyện chế ngoại đạo kim đan, nhưng luyện chế trước đó liền đã cùng Nhan Thiệu Ẩn câu thông qua rồi tất cả quan khiếu, cho nên rất thông thuận phối hợp với, đem trong nội đan lưu lại tinh phách tịnh hóa trống không, tại một bước cuối cùng đem nội đan yêu khí chuyển hóa thành thân người có thể khống chế bàn bạc năng lượng đằng sau, ba người cũng không khỏi đến thở dài một hơi, Cũng may mà Nhan Thiệu Ẩn là tứ giai luyện đan sư, đã từng cũng tại Tinh Thiên Đại Thương Hội thời điểm, đứng ngoài quan sát qua mấy lần người khác luyện chế ngoại đạo kim đan, bằng không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Viên thứ nhất ngoại đạo kim đan sau khi hoàn thành, ba người cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp chính là nhất cổ tác khí, đem viên thứ hai thủy thuộc tính yêu thú nội đan cũng đã luyện thành. Vất vả Nhan đại sư, đây là Niết Bàn Đan đan phương. Trần Mạc Bạch đem một xanh đậm, một xanh đen hai viên ngoại đạo kim đan thu nhập đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc, sau đó đem phần thứ hai đan phương cho ra. Thịnh sư tỷ cũng vất vả. Trần Mạc Bạch lại quay đầu đối với cố ý chạy tới Thịnh Chiếu Hy nói lời cảm tạ, bởi vì muốn nhờ về Thiên Lô cùng nơi này tứ giai hỏa mạch chi lực, cho nên cũng chỉ có thể đủ để nàng di giá. Ta thiếu ngươi một cái mạng, vất vả cũng là nên. Thịnh Chiếu Hy lại là không thèm để ý chút nào lắc đầu, mà lại nàng đối với luyện chế ngoại đạo kim đan cũng rất có hứng thú, lần này hỗ trợ cũng coi là được không đạo pháp môn này. Luyện chế xong sau, Thịnh Chiếu Hy liền cáo từ rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng cũng không có buông tha cơ hội lần này, từ Nhan Thiệu Ẩn cầm trong tay một chút đan dược chữa thương, đương nhiên là cho Linh Thạch, này chủ yếu hay là Trần Mạc Bạch mặt mũi, bởi vì Nhan Thiệu Ẩn đã có thời gian rất lâu đều không có đem chính mình luyện chế đan dược bán cho Đông Hoang tu sĩ kết đan, hắn tình nguyện là bán cho Tinh Thiên Đại Thương Hội, giá cả thấp một chút, bởi vì không muốn Đông Hoang tu sĩ kết đan, bởi vì hắn luyện chế đan dược mà cảnh giới tăng lên đột phá, lần này bởi vì Trần Mạc Bạch ở đây. Nhan Thiệu Ẩn mới có hơi bất đắc dĩ mở ra chính mình đang dược kho tàng, để Thịnh Chiếu Hy chọn lựa một chút thích hợp với nàng chữa thương. Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang loại này nghĩ hết biện pháp cản trở tập tục tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn càng ưa thích chính là lẫn nhau nội quyển cạnh tranh. Hắn thậm chí đã đang tính toán đối với thần một tông tông môn thi đấu thăng cấp, tương lai để tu sĩ trúc cơ cũng tham gia vào, tặng thưởng liền dùng ngoại đạo kim đan tốt, không tin tông môn tu sĩ trúc cơ không quyển. Nhan Thiệu Ẩn xem hết Niết Bàn đang đằng sau. Đối với cái này Trường Sinh Giáo Thượng Cổ Đan Phương lại có chút không hiểu, lập tức liền hướng về trước mắt Trường Sinh Giáo Thánh Tử thỉnh giáo, Trần Mạc Bạch cũng là đem tự mình biết đều nói cho hắn, dù sao tương lai nếu như đã luyện thành, hắn có thế phân một nửa, cho nên Nhan Thiệu Ẩn đối với Đan Phương hiểu rõ càng thấu triệt càng tốt. Trải qua hai tấm Đan Phương xâm nhập nói chuyện với nhau đằng sau, Nhan Thiệu Ẩn đối với Trần Mạc Bạch Trường Sinh Giáo Thánh Tử thân phận đã là tin tưởng không nghi ngờ, cũng may mắn chính mình là thật tâm hợp tác. Nếu là không có Trần Mạc Bạch giải đáp, cái này khắp nơi cùng thiên hà giới hiện tại luyện đan hệ thống cùng nhau vi phạm cổ đan phương, hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào ra tay. Trần trưởng môn, mặc dù ta đáp ứng đem ba cây trân quý nhất lục thiền linh thụ tặng cho ngươi, nhưng bực này linh thực, ta nếm thử qua cấy ghép không xuống 20 lần, một khi không có long mạch thấm vào thổ nhưỡng, đều không ngoại lệ đều thất bại. Nhan Thiệu Ẩn mang theo Trần Mạc Bạch đi Hoa Quốc Tiểu Diệp Sơn thời điểm, tận chính mình chức trách khuyên. Kiến quốc cùng Hoa Quốc giáp giới, biên cảnh quần sơn bên trong kỳ thật cũng có long mạch chi khí, ta là dự định trước đem lục thiền linh thụ cấy ghép đến bên kia. Trần Mạc Bạch nói chính mình đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, bất quá đây cũng là sự thật. Thai ngén long mạch xuất Hoa Quốc văn minh đã từng thống trị qua phụ cận mấy cái quốc gia, kiến quốc cũng là một trong số đó, cho nên cũng là có một ít long mạch chi nhánh tại kiến quốc. Chỉ bất quá so sánh với Hoa Quốc bên kia có thể trồng trọt liên miên bàn long linh mễ rộng lớn linh điền. Kiến quốc bên này long mạch nhánh sông, đoán chừng tối đa cũng chính là mấy chục mẫu đất, dùng để trồng trọt ba cây lục thiền linh thụ mà nói, chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng đủ, nhưng Nhan Thiệu Ẩn sau khi nghe, lúc đầu nhíu lại lông mày thoáng thư giãn, dù sao làm luyện đan sư, hắn đối với cao giai linh thực yêu mến, tựa như là huyết mạch thân nhân, nếu như Trần Mạc Bạch một chút quy hoạch đều không có, chỉ muốn đem lục thiền linh thụ đào đi, như vậy rõ ràng ba cây trân quý cây trà chỉ có chết héo hạ tràn. Hiện tại nếu như là bị cấy ghép đến có long mạch nhánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh điền phía trên, như vậy chí ít có thể còn sống, liền xem như linh khí không đủ rớt xuống phẩm giai, Nhan Thiệu Ẩn cảm thấy đem đến từ mình kết anh đằng sau, cũng có thể uy áp thần một tông đem cái này ba cây cây trà một lần nữa mang về Hoa Quốc Tiểu Diệp Sơn, coi như là trước gửi ở kiến quốc đi, bộ dạng này nghĩ đến Nhan Thiệu Ẩn, nhắm mắt lại. Không nhìn nữa Trần Mạc Bạch sư đồ động thủ đào đất tràn cảnh, vì cấy ghép cái này ba cây trân quý cây trà, Trần Mạc Bạch cố ý để Lưu Văn Bách trở về một chuyến tự một lĩnh, đem Trác Minh mang theo tới, trải qua nàng vạn vật linh tê câu thông, lựa chọn nhất là hoạt bát, có dọn nhà ý nguyện ba cây lục thiền linh thụ, Trần Mạc Bạch thi triển đại pháp lực, trực tiếp liền đem cây trà bộ rễ cùng chỗ thổ nhưỡng đều rút đứng lên, rất nhanh, Tiểu Diệp Sơn đỉnh núi rừng trà trung tâm. liền xuất hiện ba cái làm cho Nhan Thiệu Ẩn đau lòng không gì sánh được cái hố. Hắn đưa mắt nhìn trong bầu trời chở ba cây cây trà rời đi Ngũ Thải Vân Hà, trong lòng mặc niệm lấy dục anh đang đan phương, ánh mắt càng ngày càng kiên định, nhất định phải đoạt tại cái này Trần trưởng môn trước đó kết anh, tuyệt không thể để Hồi Thiên Cốc lại trở lại Hỗn Nguyên lão tổ thời điểm đó cảnh ngộ. Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh cùng Lưu Văn Bách rời đi Hoa Quốc đằng sau, dọc theo Long Mạch hướng đi, đi tới kiến quốc biên cảnh một tòa tên là Phi Long Trì Hồ Nước, Sư Tôn, Long Mạch nhánh sông ngay ở chỗ này lượn vòng, hình thành linh xu, lấy Trác Minh thiên phú, học tập địa sư so linh thực đều muốn nhẹ nhõm, nàng lấy ra vạn vật hậu đức đỉnh, trên đường đi quét nhìn dọc đường sơn xuyên đại địa, lại còn để nàng tìm được một tia tạo hóa chi khí, lần này Trần Mạc Bạch liền không có chia lãi. Trực tiếp để Trác Minh chính mình thu nhập trong đỉnh, đợi đến trở về Tiểu Nam Sơn đằng sau lại chậm chậm luyện hóa, mà tại đi tới tòa này Phi Long Trì đằng sau, Trác Minh trừ phát hiện Long Mạch nhánh sông Linh Xu, lại đang nơi này phát hiện một tia tạo hóa chi khí, liên tiếp thu hoạch, để Trần Mạc Bạch cảm thấy mình ngày bình thường đem Trác Minh trói buộc tại Tiểu Nam Sơn có phải hay không quá mức lãng phí, cái này nếu để cho nàng đi khắp thần một tông dưới trướng nửa cái đông hoang, có phải hay không có thể kiếm ra hoàn chỉnh một đạo tạo hóa chi khí. Đây chính là tương đương với thiên thổ linh căn nội tình, a, nếu như đem thổ linh căn trị số tăng lên tới 80 điểm trở lên, lại thêm một đạo hoàn chỉnh tạo hóa chi khí, như vậy là không phải liền có thể tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả rồi, Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sư tôn, Lục Thiền đối với nơi này thổ nhưỡng tương đối hài lòng, có thể sinh trưởng nảy mầm, lúc này, đã lợi dụng vạn vật linh tê đem bên trong một gốc cây trà trồng ở trung tâm hồ nước trên hòn đảo Trác Minh, vui vẻ đối với Trần Mạc Bạch phất tay. Hồi báo cấy ghép tình huống, đem nơi này mở là Tiểu Nam Sơn biệt viện, ta bố trí một cái trận pháp, sau đó Văn Bách ở trên linh bảo các tuyên bố một cái nhiệm vụ, tuyển nhận một cái tinh thông linh thực đệ tử tới chiếu kháng cây trà này. Lưu Văn Bách sau khi nghe, lập tức xưng là, chủng xong gốc này Lục Thiền đằng sau, Trác Minh lại dẫn Trần Mạc Bạch hướng về mặt khác một đầu Long Mạch nhánh sông mà đi, bất quá lần này vận khí liền không có tốt như vậy, không chỉ có không có tạo hóa chi khí. Mà lại Long Mạch Linh Xu vậy mà đã bị người hạ mai táng, cũng không biết là vị nào địa sư, vậy mà tìm được như thế một chỗ phong thủy bảo địa, Trần Mạc Bạch thần thức tuôn ra, liền phát hiện phần mộ bên trong hạ táng thi thể đã bắt đầu lông dài, làn da nổi lên đồng xanh chi sắc, nếu như chậm thêm đến cái mấy năm, nói không chừng chính là một bộ làm hại tứ phương đồng giáp thi, một đạo kim diễm từ trên trời giáng xuống, trong một chớp mắt liền đem bộ cương thi này cùng sâu dưới lòng đất phần mộ hóa thành tro tàn. Tu tiên giả không có phàm nhân loại kia suối quẩy tư tưởng, Trác Minh đợi đến bị kim diễm sôi trào nham tương ngưng kết đằng sau, tại Long Mạch Linh Xu phía trên mở hố, sau đó đem gốc thứ hai Lục Thiền cây trà gieo xuống, về phần gốc thứ ba cây trà, thì là muốn dẫn đến Tiểu Nam Sơn đi trồng trọt, vì thế, Trác Minh còn cố ý tại Hoa Quốc Tiểu Diệp Sơn nơi đó đào cả một cái túi trữ vật linh thổ, bởi vì không rõ ràng nàng vạn vật mẫu khí có thể hay không mô phỏng Long Mạch thấm vào hiệu quả. Cho nên Trần Mạc Bạch dựa theo nói với Nhan Thiệu Ẩn phương pháp, tìm kiếm quốc hai nơi Long Mạch nhánh sông Linh Xu, đem bên trong hai gốc cây trà gieo xuống, tránh cho Tiểu Nam Sơn gốc này nuôi sau khi chết, mất cả chì lẫn chài. Sự thật chứng minh, vạn vật mẫu khí hoàn toàn chính xác có hiệu quả, nhưng cùng chân chính Long Mạch Linh Thổ so sánh, vẫn còn có chút không đủ, trồng ở Tiểu Nam Sơn Lục Thiền Linh Thụ cắm rễ đằng sau, linh khí trong nháy mắt liền ngã một cái cấp độ. Nếu không phải Trác Minh nhỏ mấy giọt chưa pha loãng thái tuế chất lỏng, đoán chừng cái này nguyên bản tam giai thượng phẩm Lục Thiền Linh Thụ, sẽ trực tiếp ngã xuống tam giai hạ phẩm. Bất quá tin tức tốt chính là, cây trà này tại Tiểu Nam Sơn trồng sống, lời như vậy, Trần Mạc Bạch liền có thể lấy tay chuẩn bị ngộ đạo bạch trà thăng giai sự tình. Gốc này Văn Nhân Tuyết Vi cho hắn tiên môn linh trà chủng, trừ tự nhiên trưởng thành bên ngoài, còn có một loại rất đặc biệt thăng giai phương pháp. Đó chính là đem khác biệt cây trà cùng trồng ở cùng một đạo địa mạch phía trên, sau đó lại thông qua đặc thù thuật dẫn đạo, làm cho ngộ đạo bạch trà bộ rễ hấp thu Lục Thiền Linh Thụ trà chi tinh túy. Văn Nhân Tuyết Vi gốc kia tam giai ngộ đạo bạch trà, chính là nuôi nấng cuốn mang đạo viện 13 loại khác biệt cây trà tinh túy đằng sau, mới thăng cấp hoàn thành. Đây cũng là Văn Nhân Tuyết Vi đắc ý nhất kiệt tác, nàng mộng tưởng đem chính mình bồi dưỡng ra được ngộ đạo bạch trà thăng cấp trở thành chân chính ngộ đạo trà. Mặc dù không biết còn cần nuôi nấng bao nhiêu chủng khác biệt linh trà, nhưng Văn Nhân Tuyết Vi đang theo lấy phương hướng này cố gắng đang làm, Trần Mạc Bạch biết phương pháp này đằng sau, cũng một mực nhớ, dù sao thiên hà giới rộng lớn, linh trà chủng loại so tiên môn càng nhiều, chương 619, đời thứ ba đại đệ tử, không sai, đã dẫn đạo hai gốc cây trà bộ rễ liên tiếp, Không lâu sau đó cái này ngộ đạo bạch trà thì có thể thăng cấp trở thành nhị giai thượng phẩm. Tại Trác Minh động thủ sau khi hoàn thành, Trần Nhân Mạc Bạch tới kiểm tra một chút, đối với bảo bối đồ đệ lớn thêm tán thưởng. Tại linh thực phương diện, Trác Minh trình độ cho dù là phóng tới tiên môn bên kia, cũng là tam giai đứng đầu nhất linh thực phu, thậm chí có chút tứ giai. Tại đặc biệt phương diện, khả năng còn không bằng nàng, sư tôn dạy thật tốt. Trác Minh khiêm tốn nói ra, sư tôn, nếu Trác sư tỷ địa mẫu công đại thành, cái kia Tuyết Phong Bạch thị tam giai cây trà, có phải hay không cũng có thể đi cấy ghép một gốc tới. Lúc nghe ngộ đạo bạch trà đặc thù thăng giai phương thức đằng sau, Lạc Nghi Huyên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến danh khí quá lớn Tuyết Châm Tiên Nha, vi sư từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Bất quá Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là duỗi ra ngón tay gõ Lạc Nghi Huyên một chút, tiểu đồ đệ này mặc dù nhu thuận, nhưng là thuần túy Đông Hoa người địa phương tư tưởng, dạy nhiều năm như vậy hay là sẽ thỉnh thoảng lộ ra một chút bản tính. Một bên Tuyết Đình nghe sư đồ giữa hai người đối thoại, không khỏi mặt lộ vẻ tôn kính, lấy Trần Mạc Bạch bây giờ thân phận địa vị, chỉ cần tùy ý đối với người phía dưới lộ ra muốn Tuyết Châm Tiên Nha, đoán chừng đều không cần thần một tông người xuất thủ, Tuyết Phong Bạch thì nghe được đằng sau, đều sẽ chủ động đào rễ đem ngàn năm cây trà đưa tới cửa, nhưng hắn lại là vẫn luôn rất khắc chế, bực này thánh nhân một dạng cảnh giới, cùng toàn bộ Đông Hoang trọc thế không hợp nhau, bất quá cũng chính là như vậy, Tuyết Đình mới có thể đánh trong đáy lòng bội phục. Tuyết sư điệt thương thế như thế nào? Ngay lúc này, giọng ôn hòa ở bên tai vang lên, Trần Mạc Bạch quan tâm làm cho Tuyết Đình nhẹ nhàng cúi đầu không người, biểu thị đã tốt hơn nhiều, chính là bản nguyên khôi phục tương đối chậm, còn tại thực bổ điều trị bên trong, khả năng còn muốn chừng 2 tháng mới có thể triệt để khỏi hẳn, vậy là tốt rồi. Các ngươi suy Tuyết Cung Chu trưởng môn đã biết Thích Thúy Trân phản bội chạy trốn sự tình, nàng nghe nói ngươi bị tông ta cứu, cố ý viết thư tới nói lời cảm tạ. Còn nói đến muốn đón ngươi trở về chữa thương, Trần Mạc Bạch lần này trở về đằng sau, Nhạc Tổ Đào đã nói chuyện này, hắn sang đây xem ngộ đạo bạch trà thời điểm, nhìn thấy Tuyết Đình cũng tại, liền thuận thế nói lên, những ngày qua quấy rầy Trần trưởng môn, hiện tại thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, ta muốn cũng là thời điểm cáo từ. Tuyết Đình cũng cảm giác mình làm ngoại nhân, một mực lưu ở trong tiểu Nam Sơn không quá phù hợp, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, có chút suy nghĩ nhiều, thuận thế liền đưa ra cáo từ. Hay là tiếp qua 2 tháng đi, Chu trưởng môn bên kia ta sẽ hồi phục, nhưng Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, đưa Phật đưa đến Tây, nửa non năm này đều tu dưỡng xuống, hay là để Tuyết Đình tại Tiểu Nam Sơn triệt để tu dưỡng tốt đằng sau, lại trở về đi, cẩn tuân Trần trưởng môn an bài. Tuyết Đình sau khi nghe, cúi đầu khóe miệng có chút nổi lên dáng tươi cười, đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ. Lệ của Liên Hoang đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo Lưu Văn Bách đi tới tiên đào thụ phía dưới. Sư đồ hai người trao đổi một chút Tiểu Nam Sơn phố bây giờ tình huống, trong những năm này, nhờ vào công nghiệp hóa sản xuất xuất sắc lá bùa, phù mặt, bọn hắn đã đặt xuống toàn bộ Đông Hoang đê đoan lá bùa thị trường, hiện tại trên cơ bản tất cả tán tu đều từ bỏ dĩ vãng loại kia tốn thời gian phí sức, chế tác được còn thường xuyên độ dày không đồng đều, dễ nát dòng đoạn truyền thống chế pháp phù vàng, cũng chính là còn có một số môn phái thấy xa người, thấy được Tiểu Nam Sơn phố phá giá công nghiệp hóa lá bùa gian nan khổ cực. Tại hết sức ngăn cản, nhưng đối mặt nhà máy khôi lỗi sản xuất ra tính chất mềm mại, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, trắng loãng không tì vết tì, mỗi một tờ đều chỉnh tề đều công nghiệp lá bùa, cho dù là ngũ hành tông hồi thiên cốc các loại đại phái đệ tử, cũng là không ít vi phạm tông môn ý nguyện, vụng trộm mua sắm sử dụng, mà nương theo lấy lá bùa phá giá, nguyên bộ Tiểu Nam Mặt tự nhiên cũng là ảnh hưởng đến Đông Hoang tu sĩ, loại này mang theo thuận tiện, mở ra liền có thể sử dụng, phẩm chất mặc dù bình thường, nhưng chất lượng ổn định không tạp chất mực nước, đã tại đê đoan phù mặt trong chợ cũng hoàn thành thông sát, trên cơ bản hiện tại tán tu đã chính thành đều đang sử dụng Tiểu Nam Sơn phố lá bùa cùng phù mặt, ngũ hành tông các đại phái còn tính là khống chế ở, chí ít trên mặt nổi đang ủng hộ nhà mình lá bùa phù mặt, nhưng nhị tam lưu tông môn cùng đại bộ phận gia tộc tu tiên truyền thống lá bùa phù mặt thị trường, tại Tiểu Nam Sơn phố cái này 6-7 năm phá giá bên trong, đều đã bị triệt để ép thành vỡ nát. Hiện tại có toàn bộ Đông Hoang tính tiền, Trần Mạc Bạch nhà máy khôi lỗi hàng năm siêu phụ tải sinh sản, đều đã có chút không thỏa mãn được, tại nguồn cung cấp không đủ, lại cung không đủ cầu tình huống dưới, Lưu Văn Bách đưa ra có phải hay không cần tăng giá, khống chế một chút, hay là trước bảo trì một chút danh tiếng đi, tăng giá thì không cần, bất quá trước đó những cái kia phụ tặng lá bùa cùng phù mặt có thể không cần làm, hiện tại thị trường đã đánh xuống, Đông Hoang truyền thống lá bùa phù mặt sinh sản giả. Đều đã bị Tiểu Nam Sơn phố đánh không phải trở thành đại lý môi giới, chính là đổi nghề, cũng không có tất yếu lại làm đưa tặng một bộ này. Lưu Văn Bách còn nói một việc, chính là có không ít đông hoang bên ngoài thương hội, hướng hắn đưa ra hợp tác, muốn đem Tiểu Nam Sơn phố lá bùa cùng phù mặt bán đến Đông Ngô, Đông Di các nơi. Trước cự tuyệt, Trần Mạc Bạch lại là trực tiếp lắc đầu, Lưu Văn Bách mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sau đó, sư đồ hai người lại cho tới có quan hệ cây trà sự tình, cự một lĩnh bên trong một chút hoang dại cây trà, có linh khí đã sớm đều bị Trác Minh đem đến Tiểu Nam Sơn bên trong, cũng chính là bởi vậy, ngộ đạo bạch trà mới có thể nhanh như vậy thăng cấp trở thành nhị giai. Kế tiếp, chính là để Lưu Văn Bách thông qua Tiểu Nam Sơn phố, tại Đông Hoang các nơi thu thập Tiểu Nam Sơn bên trên còn không có cây trà, bởi vì mỗi một gốc cây trà đều sẽ bởi vì thổ nhưỡng khí hậu địa mạch khác biệt mà khác biệt, mà Trác Minh lại chỉ có một người, nàng đợi nhàng không có khả năng rời đi Tiểu Nam Sơn, cho nên liền cần mặt khác tìm kiếm một cái người đặc biệt mới, phụ trách phương diện này sự tình. Tiểu Nam Sơn phố hàng năm đều sẽ thông qua linh bảo các tại trong tông môn tuyển nhận một chút cơ linh tài giỏi đệ tử, ta xem một chút có hay không đáng giá bồi dưỡng. Đối với cái này, Lưu Văn Bách lại là quen thuộc. Tiểu Nam Sơn phố hiện tại đã chân chân chính chính khai biến Đông Hoang 19 nước, cho dù là Ngũ Hành Tông, Hồi Thiên Cốc thậm chí là trong Vân Mộng Trạch, cũng có chi nhánh cửa hàng chi nhánh. Cái này mỗi một nhà cửa hàng, tự nhiên không có khả năng đều là Lưu Văn Bách tự mình đi quản lý, làm Trần Mạc Bạch danh nghĩa lớn nhất thực nghiệp, rất nhiều thần một tông đệ tử đều vui với gia nhập Tiểu Nam Sơn phố, trở thành một nhà chi nhánh cửa hàng trưởng nhân viên cửa hàng, hiện tại có trên 100 cái luyện khí tu sĩ thờ Lưu Văn Bách điều khiển. Ở trong đó, Lưu Văn Bách nhận Trần Mạc Bạch ảnh hưởng, tuyển nhận nhân viên cũng không phải là tu vi cao nhất, mà là tâm tư cơ linh. Dù sao toàn bộ Đông Hoa người nào không biết Tiểu Nam Sơn phố là thần một tông trần trưởng môn sản nghiệp, mà lại trên cơ bản đều là mở tại các quốc gia phồn hoa nhất trong phường thị, an toàn có chỗ bảo hộ, cũng không cần tu vi quá cao người tỏa trấn. Đương nhiên, Đông Hoang cái địa phương này, hay là có rất nhiều gan lớn hạng người, Tiểu Nam Sơn phố cây to đón gió, trong mấy năm nay, cũng là gặp được mấy lần bị trộm cắp sự tình. Ở trong đó, có một lần là tại thần một tông dưới trướng trong địa bàn, phát sinh ở trong Tiêu Quốc, sau đó làm trấn thủ Chu Vương thần bị dọa đến gần chết. Liên tục nửa tháng không nghỉ ngơi dẫn theo chính mình dưới trướng tu sĩ, đem Tiêu Quốc cảnh nội đều lật ra một lần lại một lần, liền ngay cả Tiêu Quốc các đại gia tộc cũng là lòng người bàng hoàng, nhao nhao tự tra, rất sợ trong gia tộc xuất hiện bại hoại, cũng xuất thủ hiệp trợ Chu Vương Thần. Cuối cùng sau một tháng, trộm cắp một đám kiếp tu bị Chu Vương Thần tìm tới, từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị giết sạch sành sanh. Sau đó Lưu Văn Bách đi qua xử lý chuyện này thời điểm, Chu Vương Thần cũng là tự mình xin lỗi, còn bồi thanh toán gấp mấy chục lần tại bị trộm cướp lá bùa phù mặt giá trị linh thạch. Lưu Văn Bách cảm thấy trộm cắp Tiểu Nam Sơn phố hẳn không phải là đám kia bị diệt kiếp tu, nhưng cũng rất cho Chu Vương Thần mặt mũi, coi như là chí ít trải qua chuyện này, không còn có người dám ở thần một tông dưới trướng trộm cắp Tiểu Nam Sơn phố đồ vật, bởi vì chỉ cần xảy ra chuyện có thể tìm tới tiểu thâu tốt nhất, tìm không thấy liền giết một đám kiếp tu thế tội. Làm Đông Hoang kiếp tu đoàn thể cũng là trong âm thầm phát lệnh truy nã. Nếu ai dám đi cướp bóc Tiểu Nam Sơn phố đồ vật, bọn hắn sẽ liên thủ tru sát nó thân tộc đời thứ ba. Những năm này ở bên ngoài làm ăn, Lưu Văn Bách quả nhiên là cảm nhận được cây lớn tốt hóng mát, vô luận đi đến nơi nào đều được tôn sùng là thượng khách, tuyển nhận các loại nhân tài, chỉ cần tin tức phát tại Linh Bảo Các, lập tức liền có thật nhiều luyện khí đệ tử tới, mặc cho hắn chọn lựa. Không phải sao, Lưu Văn Bách vừa mới đem tuyển nhận tinh thông cây trà linh thực tu sĩ thông cáo treo lên. Rất nhanh liền có hơn 30 phù hợp yêu cầu danh sách bị Linh Bảo các người đưa đến trên tay của hắn. Lưu Văn Bách đối với linh thực phương diện mặc dù cũng hiểu sơ, nhưng vẫn là rất cẩn thận mời Trác Minh tới khảo sát nhóm người này trình độ. Hôm nay, 36 cái thần một tông luyện khí đệ tử đi tới Tiểu Nam Sơn chân núi, bọn hắn hiển nhiên cũng là vì cái kia Tiểu Nam Sơn phố ba cái công nhân viên mới danh ngạch tới, không ít người hơi có vẻ câu nệ, top 5 top 3 đứng ở các nơi. Cũng có một chút nhìn cách đó không xa rộng rãi bằng phẳng linh điền phía trên từng cây triểu nặng rủ xuống cây lúa, kính ngưỡng vạn phần. Đây đều là nhị giai thanh ngọc linh mễ, từ khi Trần Mạc Bạch trở thành trưởng môn đằng sau, hàng năm đều sẽ cấp cho 60 cân cho luyện khí đệ tử bọn họ. Trừ cái này nhị giai linh mễ bên ngoài, một năm 29 hỏa linh mễ, càng là đã có thể cung cấp cho mỗi người đệ tử, mỗi ngày phục dụng, mỗi ngày ăn linh mễ. Cái này tại 10 năm trước kia, là tất cả thần một tông đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà nhờ vào linh mễ sung túc cung ứng, thần một tông các đệ tử cũng phát hiện, chính mình đột phá cảnh giới giống như thật là muốn so trước kia dễ dàng hơn. Thông qua linh mễ cái này phúc lợi, Trần Mạc Bạch vi vọng, đã tại tầng dưới chót đệ tử trong suy nghĩ triệt để siêu việt thần một tông bên trong bất kỳ một người nào. Lưu trưởng lão đến rồi, ngay tại một số người đối với Tiểu Nam Sơn các loại linh mễ tán thưởng chỉ điểm thời điểm, Lưu Văn Bách độn quang bay xuống, đám người lập tức đối với hắn hành lễ, từng, người đều đến đông đủ, cầm cẩn thận tấm thẻ gỗ này, đợi lát nữa cùng ta cùng các sư muội cùng đi giữa sườn núi vườn trà bên kia, khảo nghiệm một chút các ngươi linh thực trình độ. Lưu Văn Bách đem có khắc Tiểu Nam, hai chữ một bài cấp cho ở đây 36 cái thông qua linh bảo các lần đầu sàng chọn luyện khí đệ tử, điều này có thể làm bọn hắn thông qua vân vụ đại trận. Vâng, Lưu trưởng lão, vậy chúng ta ở chỗ này chờ Trác trưởng lão sao? Bên trong một cái tựa hồ cùng Lưu Văn Bách nhận biết, cầm một bài đứng ở bên cạnh hắn, khách khí hỏi, Trác sư muội không phải đã sớm tại sao, nàng so ta tới sớm hơn. Lưu Văn Bách lại là cau mày nói một câu, sau đó hướng về phía cách đó không xa mang theo mũ rơm, tại trong linh điền quan sát đến một mẫu mới tạp giao linh mễ thôn cô hô một tiếng, Trác Minh nghe được hắn la lên, lập tức bay tới, đám người không khỏi mặt lộ chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, trong ruộng như thế không đáng chú ý một người, lại là thần một tông linh thực người thứ nhất, có chút mới vừa rồi còn tại đối với trên ruộng đồng linh mễ chỉ trỏ luyện khí đệ tử, càng là sắc mặt tái nhợt, đại sư huynh cũng đến, vậy thì đi thôi. Trác Minh lại là không thèm để ý bất luận người nào cái nhìn, nàng đi đầu hướng về giữa sườn núi vườn trà đi đến, Lưu Văn Bách phất phất tay, ra hiệu đám người đuổi theo, hắn tại phía sau cùng, sao ngươi lại tới đây, trong đội ngũ, Hàng Chi Linh bước chân thật nhanh đi vài bước, một mặt kinh nghi nhìn bên cạnh Tống Hoàng Đại, người sau khi nghe, cũng là cau mày, một mặt buồn rầu, ngươi đường đường trường sinh học cung thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, còn thiếu chút linh thạch này, Tống Hoàng Đại nhịn không được mở miệng hỏi lại. Đây quả thật là trùng hợp, hắn là đạt được nhiệm vụ, phải nghĩ biện pháp lẫn vào Tiểu Nam Sơn phố bên trong, đánh cắp một chút cốt lõi cơ mật, cho nên tại bái nhập thần một tông đằng sau, vẫn luôn đang đánh một chút ngắn gọn việc vặt, mãi mới chờ đến lúc đến linh bảo các bên trên xuất hiện Lưu Văn Bách chiêu công tin tức, lập tức liền chạy tới, hắn chủ yếu học tập chính là địa sư phương diện, nhưng đông hoang bên này, địa sư cùng linh thực không phân biệt, cho nên bù lại một chút có quan hệ cây trà tri thức. Lấp hai khối linh thạch cho linh bảo các bên kia lần đầu sàng chọn chấp sự đằng sau, hắn mang tâm tình thấp thỏm đến nơi này, nào biết được tới đằng sau, lại thấy được Hàng Chi Linh cũng tại, hắn mặc dù tận lực tại né, nhưng ở hai vị tu sĩ trúc cơ để bọn hắn thay phiên đi lên thời điểm, vẫn là bị Hàng Chi Linh phát hiện, ta muốn bái nhập các trưởng lão môn hạ, Hàng Chi Linh do dự một chút, hay là nói thật, vậy ta là muốn bái nhập Lưu trưởng lão môn hạ, Tống Hoàng Đại liếc mắt, thuận nàng cũng muốn cái cớ. Bất quá toàn bộ thần một tông, ai lại không muốn bái nhập Tiểu Nam Sơn đâu, tại Trần Mạc Bạch kết đang cơ bản không thu luyện khí đệ tử đằng sau, bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở Lưu Văn Bách cùng Trác Minh trên thân, làm không được đời thứ hai, trở thành đời thứ ba đại đệ tử cũng là lựa chọn tốt, vậy ngươi cố lên, Hàng Chi Linh thật đúng là coi là Tống Hoàng Đại nói chính là nói thật, đối với cái này đồng dạng từ trường sinh học cung tốt nghiệp tiến vào thần một tông đồng môn kim cùng lớp, mở miệng cổ vũ, Tống Hoàng Đại rất là qua loa trả lời một câu, lúc này, đám người bọn họ đều đã tiến nhập bên trong vườn trà, chương 620, Thiên Thổ Linh Căng thời cơ, rất nhanh ba người liền bị tuyển đi ra, còn lại 33 cái thần một tông tu sĩ toàn bộ đều một mặt thất vọng xuống núi, Hàng Chi Linh, Tống Hoàng Đại, cùng Linh Thực Bộ một cái tên là Bàn Hy cổ trước đệ tử chân truyền lưu tại bên trong vườn trà, trong ba người này, tự nhiên lấy Bàn Hy cổ xuất sắc nhất. Chuyên nghiệp trình độ xem như nghiền ép một nhóm này lần tất cả luyện khí đệ tử, bất quá duy nhất đáng giá lo nghĩ, chính là Bàn Hy cổ niên kỷ lớn, đã qua trăm tuổi, mặc dù tinh thần run run, nhưng đầu đầy tóc bạc cùng nếp nhăn trên mặt, làm cho Lưu Văn Bách rất là lo lắng hắn còn có thể làm mấy năm. Bàn Sư Điệp, chúng ta Tiểu Nam Sơn Phố tại toàn bộ Đông Hoang tìm kiếm cây trà ủ chế rượu mới, là một cái lâu dài quá trình, khả năng cần mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm thời gian. Lưu Văn Bách tại Linh Bảo các tuyển nhận xuất sắc cây trà nhân tài, dùng lý do chính là muốn cất rượu, Trác Minh thật là có một loại cây trà hoa tửu, mặc dù hương vị lệch nhạt, nhưng lâu dài uống, có thể tăng lên tâm thần, Lưu trưởng lão yên tâm, ta còn có một đứa con trai cũng có được linh căn, trở thành quý phố nhân viên đằng sau, ta ra ngoài tìm kiếm cây trà thời điểm, sẽ mang theo hắn, đến lúc đó nếu như ta chết già mà nói, hy vọng có thể để cho ta nhi tử tiếp nhận chức vị của ta. Cho hắn một cái mưu sinh cơ hội, Bàn Hy cổ trong lúc nói chuyện, cũng đem con trai mình tư liệu đưa cho Lưu Văn Bách, là bốn thuộc tính tạp linh căn, mặc dù ỷ vào mặt mũi của hắn cũng bái nhập thần một tông, nhưng tu luyện mấy chục năm cũng mới vẻn vẹn luyện khí tầng 4, trên cơ bản là không có trúc cơ khả năng, mà tu vi bực này cùng linh căn, tự nhiên là không cách nào gia nhập ba điện 12 bộ, nhưng nếu như có thể tại Tiểu Nam Sơn Phố có được chức vị mà nói, chí ít an độ quãng đời còn lại là không có vấn đề. Lưu Văn Bách thương lượng với Trác Minh xuống, xác nhận Bàn Hy Cổ đối với cây trà hiểu rõ, tại toàn bộ thần một tông đều là đỉnh tiêm, cũng liền gật đầu cho hắn một cơ hội, vậy được đi, ngươi làm trước, Tiểu Nam Sơn Phố tuyển nhận nhân viên cửa hàng không nhìn tu vi, chỉ cần con của ngươi năng lực bên trên không có vấn đề, tương lai có thể cho hắn tiếp nhận chức vụ của ngươi, đúng đúng, đa tạ Lưu trưởng lão, đa tạ Trác trưởng lão, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo hắn, Bàn Hy Cổ cao tuổi rồi, còn ra tìm đến việc để hoạt động, chính là vì con của mình, may mắn con của hắn mặc dù linh căn đồng dạng, nhưng tính cách cứng cỏi, tại linh thực phương diện bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng coi là nhập môn, tương lai nếu như khả năng đặc biệt tại cây trà một đạo mà nói, trở thành nhị giai linh thực phu vẫn là không có vấn đề, để Bàn Hy Cổ xuống núi đem hắn nhi tử cũng mang đến đằng sau, Lưu Văn Bách lại đối bên cạnh Hàng Chi Linh cùng Tống Hoàng đại ngoắc, nếu là sư tôn tự mình điểm thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, như vậy ta liền đem tốt nhất công việc cho ngươi đi. Lưu Văn Bách lấy ra một phần địa đồ, cùng một khối khắc một bài giao cho Hàng Chi Linh, để nàng đi chiếu cố trồng trọt tại Phi Long Trì gốc kia lục thiền linh thụ, hàng năm lá trà thu hoạch đằng sau, có thể nghỉ hai tháng, cái kia Phi Long Trì trải qua Trần Mạc Bạch đại trận bố trí đằng sau, long mạch linh khí không còn tiêu tán, mặc dù đại bộ phận linh khí đều cung ứng cho gốc kia tam giai lục thiền linh thụ, nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là hiếm có tu luyện bảo địa, nhất là cái kia Phi Long Trì phong cảnh tú lệ, non sông tươi đẹp, so sánh với Tống Hoàng Đại muốn đi, mai táng qua cương thi long giác câu, đơn giản như thơ họa tiên cảnh đồng dạng, cái kia, Hàng Chi Linh cầm qua địa đồ cùng lệnh bài đằng sau, sắc mặt do dự, nàng muốn bái sư Trác Minh, nhưng không biết nên làm sao mở miệng, nàng không khỏi nhìn về hướng Tống Hoàng Đại, muốn nhìn một chút vị này muốn bái sư Lưu Văn Bách đồng môn, sẽ làm như thế nào nói. Nhưng nào biết được, Tống Hoàng Đại lại là không rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy thật thà nhận lấy Lưu Văn Bách đưa cho hắn một phần khác bản vẽ cùng lệnh bài. Tống Sư Điệt, ngươi đối với cây trà nhận biết chỉ có thể nói là miễn cưỡng, nhưng cũng biết ta cùng Trác sư muội vì sao chọn chúng ngươi, khẳng định là Lưu trưởng lão biết ta thân thế cơ khổ, thương hại tại ta. Tống Hoàng Đại một mặt cảm động đến rơi nước mắt mở miệng nói ra, nhưng Lưu Văn Bách lại là trực tiếp chỉ lắc đầu, sau đó Trác Minh lấy ra một cái hộp gỗ mở ra. Bên trong là từng cây lớn chừng ngón cái, một chưởng dài, hơi mờ pha lê ngọc quản, chủ yếu là ngươi trừ hiểu rõ cây trà bên ngoài, hay là cái không tệ địa sư, vừa vặn long giác câu bên kia có dạng đồ vật cần địa sư đi tinh luyện. Những này là phong linh quản, cái này một sấp là ngưng linh phù, Lưu Văn Bách trong lúc nói chuyện, cũng từ trong túi trữ vật của chính mình lấy ra một sấp lá bùa, cái này tự nhiên cũng là Trần Mạc Bạch chuyện phân phó, mục đích là rút ra long mạch chi khí phong tồn. Lần này mang theo Trác Minh ra ngoài, Trần Mạc Bạch thấy được nàng nhẹ nhõm tìm đến hai đạo tạo hóa chi khí, trong lòng đối với Hỗn Nguyên đạo quả giả vọng lần nữa hiện lên, tiên môn bên kia tăng lên thổ linh căn pháp môn cũng không ít, nhưng đều cần tu luyện, Trần Mạc Bạch tự thân thời gian trên cơ bản đều đã xếp đầy, không muốn lại tu luyện tăng lên thổ linh căn pháp môn chậm trễ tu vi cảnh giới của mình tăng lên, cho nên liền tuyển Văn Nhân Tuyết Vi biện pháp, địa mạch đan. Đây là một loại ngưng tụ địa mạch long mạch hai đại linh khí luyện chế đan dược, phục dụng đằng sau có thể tăng lên thổ linh căn, chỉ bất quá bởi vì trong tiên môn, tài nguyên thiếu thốn duyên cớ, 3.000 năm trước liền bị cấm chỉ luyện chế ra, Văn Nhân Tuyết Vi phục dụng, hay là chiến tranh khai thác thời điểm, cú mang đạo viện tiên hiền rút ra dị giới long mạch cùng địa mạch luyện chế mà thành hàng tồn, loại đan dược này mỗi cái tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 9 hạt, mà rất có ý tứ chính là, có thể tăng lên bao nhiêu thổ linh căn. Cần nhìn tu sĩ vận khí, mỗi một hạt tăng lên trị số tại một năm điểm ở giữa, vận khí tốt nhất, có thể tăng lên 45 điểm thổ linh căn, mà vận khí kém, chỉ có thể 9 điểm. Đối với cái này, tiên môn bên kia cũng có một chút nghiên cứu, có nói là nhìn tu sĩ phúc nguyên, cũng có nói là nhìn đang dược luyện chế thời điểm dung nhập long mạch chi khí tỷ lệ, còn có nói là ẩn dưỡng long mạch chi khí văn minh nặng nề có quan hệ, nhưng bởi vì địa mạch đang hàng mẫu không nhiều. Cho nên đến bây giờ cũng không có đối với cái này có thống nhất minh xác thuyết pháp, Văn Nhân Tuyết Vi có thể đem chính mình thổ linh căn tăng lên tới 80 điểm trở lên, trừ chính hạt địa mạch đang bên ngoài, còn tu luyện tụ đất quyết, Trần Mạc Bạch hiện tại thổ linh căn là 20 điểm, lần trước Trác Minh dùng vạn vật hậu đức đỉnh rút ra tạo hóa chi khí thời điểm, hắn cẩn thận lý do, đem tràn vào trong cơ thể mình đều loại bỏ đưa vào vạn pháp thân bên trong, Kết quả đến tiếp sau vạn pháp thân tự động đem tạo hóa chi khí luyện hóa thành thổ thuộc tính tính khí tạng phủ, xem như bỏ qua một lần tăng lên thổ linh căn cơ hội, may mắn lần này mang theo Trác Minh đi ra ngoài, lại tìm được hai sợi tạo hóa chi khí, Trần Mạc Bạch nhớ tới lần trước chính mình chia lại chính thành tạo hóa chi khí, vẫn như cũ không có ảnh hưởng Trác Minh thổ linh căn tăng lên 8 điểm, cho nên lần này cũng mặt dạng mày dày hướng Trác Minh muốn cái này hai sợi tạo hóa chi khí một thành. Luyện hóa trong đó phi long trì một thành tạo hóa chi khí về sau, quả nhiên, Trần Mạc Bạch thổ linh căn tăng lên 8 điểm, sau đó hắn đi chuyến thần thụ bí cảnh, sau khi trở về lại tranh thủ thời gian luyện hóa sợi thứ hai một thành, lần này lại là chỉ có thể tăng lên 6 điểm, bất quá trải qua cái này hai lần luyện hóa, cũng làm cho Trần Mạc Bạch biết tạo hóa chi khí tăng lên thổ linh căn huyền cơ, những này tạo hóa chi khí chính là sơn xuyên đại địa ngàn ngàn vạn vạn năm trôi qua chất chứa. Cho dù là chỉ có một thành cũng ẩn chứa cái kia một mảnh đại địa thương mang hoàn chỉnh thổ hành đạo vận, chỉ cần luyện hóa liền có thể tăng lên linh căn. Trần Mạc Bạch chỉ lấy hai sợi một thành, lại là tuần tự đều gia tăng thổ linh căn thành công, chính là chứng minh tốt nhất, bất quá lần thứ nhất 8 điểm, lần thứ hai 6 điểm, cũng đại biểu cho cái này tạo hóa chi khí cùng còn lại hắn dùng qua tăng lên linh căn linh vật giống nhau, hiệu lực sẽ từng bước yếu bớt, sợi thứ tư đằng sau, lại luyện hóa liền không có bất cứ tác dụng gì. Nói cách khác dựa theo mỗi lần 2 điểm suy giảm mà nói, cái này tạo hóa chi khí nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 20 điểm thổ linh căn. Đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, là một kinh hỷ lớn, dù sao hắn còn có thể phục dụng chính hạt địa mạch đan, nếu như vận khí hơi tốt, liền có thể trực tiếp dùng tạo hóa chi khí cùng địa mạch đan đem chính mình thổ linh căn tăng lên tới 80 điểm trở lên, liền xem như vận khí kém chút, cùng lắm thì hắn hao phí một chút thời gian, tu luyện tiên môn tăng lên thổ linh căn tụ đất quyết. Dù sao cái này hỗn nguyên đạo quả đối với kết anh trợ giúp, hiệu quả có thể nói là nghịch thiên, trước đó là hắn cảm thấy mình tăng lên thổ linh căn đến 80 điểm gần như không có khả năng, cho nên không có coi trọng, mà bây giờ có Trác Minh có thể tinh luyện tạo hóa chi khí, hắn lại là đông hoang bá chủ, rút ra nhà mình trong địa bàn long mạch chi khí luyện chế đan dược, cũng không có người dám nói cái gì, cho nên liền bắt đầu hành động, bất quá cái này địa mạch đan là tam giai hạ phẩm đan phương. Hắn mặc dù có thể cho tăng ngọa du hỗ trợ luyện chế, nhưng lại cảm thấy cũng là một lần tăng lên chính mình thuộc luyện đan cơ hội tốt, mà lại đan phương này, hắn là không quá muốn lưu truyền ở trên Đông Hoang, bởi vì chỉ cần có người biết có thể dùng cái này tăng lên thổ linh căn, lấy thiên hà giới bên này tu sĩ tính tình, khẳng định sẽ đem tất cả long mạch chi khí rút khô đến đề thăng chính mình, tác ao bắt cá sự tình có thể làm không được, cho nên Trần Mạc Bạch quyết định chính mình luyện chế, dù sao lấy hắn kết đan tu vi. Nếu như khả năng đặc biệt tại một loại tam giai đan dược, chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ, nhiều thất bại mấy lần, là khẳng định có thể luyện chế thành công. Kết quả là, Trần Mạc Bạch tại phỏng đoán đan phương thời điểm, liền đem rút ra long mạch chi khí chuyện này giao cho đồ đệ, nhưng vì cái gì rút ra chân tướng, hắn cũng không có đối với Lưu Văn Bách cùng Trác Minh nói, bọn hắn cũng tưởng rằng Trần Mạc Bạch muốn lấy long mạch chi khí tẩm bổ tiểu nam sơn lục thiền linh thụ. Cho nên mặc dù cũng coi trọng, nhưng không có loại kia cần chính mình tự mình đi làm coi trọng trình độ. Trác Minh làm địa sư, tự nhiên minh bạch rút ra long mạch chi khí mà nói, sẽ làm cho trồng trọt ở trên đó lục thiền cây trà dinh dưỡng không đủ, rơi xuống phẩm giai, mà phi long trì bên kia nàng bởi vì đạt được một sợi tạo hóa chi khí, lại phong cảnh tú lệ rất là ưa thích, cho nên liền đem rút ra long mạch chi khí địa phương ổn định ở đã từng chôn qua cương thi, cảm nhận không tốt long giác câu, Tống Sư Điệt có thể nhớ kỹ. Trác Minh truyền thụ rút ra long mạch chi khí pháp môn, hướng về Tống Hoàng Đại hỏi, người sau lập tức gật đầu, đối với cái này Trác Minh ngược lại là hơi kinh ngạc, pháp môn này liền ngay cả linh mạch bộ chân truyền đều không nhất định có thể duy nhất một lần học được, nàng lại mở miệng hỏi một chút mấu chốt tiết điểm cùng thủ pháp, nhưng Tống Hoàng Đại lại là một chút không kém trả lời đi ra, tiểu gia hỏa này, tại địa sư môn này kỹ nghệ phía trên quả thật có chút thiên phú, một bên Lưu Văn Bách thấy cảnh này, không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó hắn đem phong linh quản cùng ngưng linh phù phương pháp sử dụng cũng truyền thụ cho Tống Hoàng Đại, nhưng kẻ sau đối với phù lục tựa hồ không quá tinh thông, dùng phế đi mấy dương ngưng linh phù đằng sau, mới thành công một lần, may mắn Trần Mạc Bạch duy nhất một lần vẽ 60 tấm, số lượng nhiều phải là, lấy tu vi của ngươi, đại khái 3 tháng có thể rút ra một ống, bởi vì sẽ chậm trễ ngươi tu hành, linh thạch phương diện ta cho thêm ngươi 40 khối. Lưu Văn Bách cho hắn bàn hy cổ mở chính là một năm 100 khối linh thạch hạ phẩm, mà coi chừng lục thiền linh thụ hàng chi linh cùng Tống Hoàng Đại là tháng một năm 60 khối, hiện tại cân nhắc đến Tống Hoàng Đại rút ra long mạch chi khí không cách nào chiếu cố tu hành, liền cho hắn cũng tăng lên tới 100 khối, Đa tạ Lưu trưởng lão, ta nhất định sẽ không cô phụ, Tống Hoàng đại giả bộ như là một mặt kích động nói, bên cạnh Hàn Chi Linh sau khi nghe, muốn nói lại thôi, tự hồ cũng muốn đạt được chuyện này, nhưng đối mặt hai cái tu sĩ trúc cơ uy áp, nàng cuối cùng vẫn không dám mở miệng, chỉ có thể buồn buồn cúi đầu xuống, lúc này, đi đón nhi tử Bàn Hy Cổ cũng trở về đến Tiểu Nam Sơn, sư muội, vậy ta trước hết mang theo bọn hắn rời đi, sư tôn nếu là đến đây, ngươi đem chuyện này cùng hắn hồi báo một chút. Lưu Văn Bách sau khi nói xong, liền đem chính mình thanh lân hộ tí tản ra, từng mảnh vẫy cá tổ hợp thành cùng loại với đám mây hình dạng, chở Hàn Chi Linh các loại bốn cái luyện khí tu sĩ, hướng về cự một lĩnh truyền tống trận đại điện bay đi. Trác Minh đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, cầm lên chính mình giỏ trúc hướng về dưới núi đi đến, cái kia một mẫu mới tạp giao trưởng thành linh mễ, nàng còn không có quan sát xong đâu, mà liền tại nàng rời đi về sau. Một cái lớn chừng quả đấm khối gỗ đột nhiên từ nào đó gốc cây trà đằng sau cút ra đây, sau đó không ngừng biến hình, hóa thành một cái con rết hình dạng khôi lỗi côn trùng. Khôi lỗi này hai mắt tựa hồ dùng hồng ngọc điêu khắc mà thành, lóe ra nhàn nhạt hồng quang, tại hiện ra một tia nhân tính hóa ba động đằng sau, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phương hướng, một đạo linh quang bay xuống tới, một cái da thịt tuyết trắng, dung nhan cực đẹp cung trang tiên tử lướt qua giữa không trung. Lạc Nghi Huyên không có tại vườn trà dừng lại, nàng trực tiếp liền bay đến chân núi, rơi xuống Trác Minh bên người, chỉ chốc lát sau hai người liền cười nói, khôi lỗi con rết tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, bất quá Lạc Nghi Huyên rời đi về sau, nó lập tức liền thừa cơ hội này, chui vào dưới mặt đất, hướng về đỉnh núi mà đi. Cái này Tiểu Nam Sơn đỉnh, là thần một tông Trần lão tổ chưa kết đan trước đó đạo tràng, nói không chừng liền có thể tìm tới hắn tu hành như thế nhanh chóng bí mật, con rết khôi lỗi từ giữa sườn núi dưới mặt đất một đường chui được tiếp cận đỉnh núi. Ngay tại nó tính toán không sai biệt lắm, muốn chui ra mặt đất thời điểm, một cổ làm cho nó hoảng sợ khổng lồ thổ linh lực vọt tới, nương theo lấy một trận nhấm nuốt két nát bấy thanh âm, thái tuế bởi vì bị Trác Minh rút chất lỏng đằng sau rụt một vòng nhỏ hình thể, có chút tăng một chút, nó hơi có vẻ bất mãn dưới đất đi lòng vòng thân thể, sau đó bắt đầu tìm kiếm Tiểu Nam Sơn trong thổ nhưỡng các loại ẩn chứa linh khí côn trùng có hại, Trác Minh cho nó định quy củ, dưới mặt đất linh thực các loại bộ rễ không thể ăn. Nhưng trừ cái đó ra ẩn chứa linh khí các loại hỗn tạp thạch côn trùng có hại loại hình, đều là thức ăn của nó, nhất là côn trùng có hại, nếu như ăn được nhiều, Trác Minh liền nuôi nấng nó một ít linh thạch linh mễ linh nhục các loại làm thù lao, thái tuế người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không ngừng phân liệt mình tại Tiểu Nam Sơn cùng phụ cận mấy trăm mẫu trong linh điền đi dạo, Khoan Hải nói, những này ẩn chứa linh khí côn trùng có hại hương vị cũng không tệ lắm, két giòn, dinh dưỡng cũng phong phú. Nhưng hôm nay ăn con rết này hương vị không được, liền cùng đầu gỗ mục một dạng, vị như nhai sáp nến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.